Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349 chuyển hóa. Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Cao Gia, tất cả mọi người nhìn về phía Toan Nghê. Toan Nghê nói chuyện, nơi này vu yêu rất nhiều, oán linh cũng rất nhiều. Muốn giết, là giết không sạch sẽ, mà giết không sạch sẽ những này vu yêu, oán linh. Hạ xuống đường nối khả năng là không mở ra. Kỳ Tử Thanh khẽ mỉm cười. Vẫn là cần. Ly hồn kinh. Chứ. Toan Nghê gật gật đầu. Người rất thông minh. Chỉ cần niệm. Ly hồn kinh. Tiêu trừ những này oán linh. Vu yêu trên người sát khí. Nhường oán linh đi đầu thai. Nhường vu yêu trở thành quỷ tu. Là có thể. Cao Tiếu Sơn nhíu mày. Nơi này oán linh. Vu yêu nhiều như vậy. Muốn cho chủ nhân niệm bao nhiêu lần ly hồn kinh mới có thể siêu độ xong đây? Toan Nghê đón lấy nói rằng, nơi này còn lại hồn phách liền 1/1000 cũng chưa tới, cũng sẽ không cỡ nào khó khăn. Hơn nữa cái kia Kỳ Tử Thanh có thể cùng chủ nhân đồng thời niệm, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Viên Thư Duật có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới thăm dò một mộ huyệt thời gian dĩ nhiên toàn dùng để niệm kinh. Có điều, siêu độ những này oán linh, vu yêu, khẳng định cũng là có thể thu được công đức lực lượng. Kỳ Tử Thanh nhưng là lộ ra một tia trần chờ. Những này oán linh, vu yêu, ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Ta nếu như cùng chủ nhân đồng thời niệm kinh, bọn họ sẽ không công kích chúng ta sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Hắn lo lắng cũng là vấn đề này. Toan Nghê mặc dù coi như thực lực không sai. Thế nhưng Toan Nghê dù sao vẻn vẹn là hồn phách, còn bị đóng nhiều năm như vậy, sớm liền không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như Kỳ Tử Thanh cũng là cùng hắn đồng thời niệm kinh, người nào chịu trách những người này an toàn đây? Toan Nghê nói chuyện, nếu như các ngươi niệm kinh, bọn họ là sẽ không quấy rối. Bọn họ cũng đều muốn rời khỏi nơi này. Viên Thư Duật gật gật đầu, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lại đọc lên, ly hồn kinh, réo rắt âm thanh theo Viên Thư Duật vận động linh lực trong cơ thể. Bay ra đi rất xa, nhất thời, những kia ồn ào hồn phách, những kia oán linh, những kia vu yêu đều không ồn ào. Sau đó muốn tới gần Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh, lấy ra một cái thần hồn ngưng tụ thành nhọn đinh, nhắm ngay những hồn phách này. Những hồn phách này đều có chút sợ, liền ngừng lại. Sau đó dùng khát vọng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật, bé gái vu yêu nói chuyện, chúng ta sẽ không làm thương tổn hắn, chúng ta cũng hy vọng rời đi nơi này, nếu như có thể không cần nuốt chửng máu tươi, hồn phách thu được tự do, chúng ta cũng là đồng ý. Cũng vừa lúc đó, bé gái vu yêu bên người hai cái hồn phách, tiếp thu được Viên Thư Duật niệm, ly hồn kinh, sản sinh kim quang, nhất thời. Kim quang ở hồn phách của bọn họ đấu đá lung tung. Trừ khử bên trong cơ thể của bọn họ sát khí. Qua khoảng chừng mấy mười giây. Này hai cái hồn phách từ trước kia màu xám đã biến thành trắng nõn hoàn mỹ màu sắc. Hai cái hồn phách khuôn mặt cũng là khôi phục bình thường. Xem ra chính là hai cái khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi. Mặc trên người vải thô quần áo. Khuôn mặt hàm hậu. Tuy rằng còn mang theo một tia sầu khổ. Thế nhưng tổng thể nói đến, không giống như là kẻ ác. Này hai cái hồn phách đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Quay về Viên Thư Duật khấu dập đầu. Sau đó nhẹ nhàng đi. Hai người bọn họ là thu được tự do. Thế nhưng, còn có rất nhiều hồn phách. Những hồn phách này ngươi ủng ta chen. Đều muốn tới gần Viên Thư Duật. Đều muốn sớm một chút thu được kim quang gột rửa hồn phách. Sớm một chút thoát khỏi hố trời ràng buộc. Bé gái vu yêu nói chuyện, đều không cho chen, xếp thành hàng, từng cái đến, nếu ai không nghe nói, ta liền nuốt ai, chấm ngoặc kép, nhất thời, những hồn phách này, vu yêu cũng là thành thật, dĩ nhiên thật sự bắt đầu xếp thành một nhóm một nhóm. Cô gái nhỏ vu yêu đứng phía trước nhất, Viên Thư Duật niệm kinh sản sinh kim quang đầu tiên rơi vào rồi bé gái vu yêu trên người. Nhất thời. Kim quang bắt đầu ở bé gái vu yêu trên người đấu đá lung tung. sau đó gột rửa bé gái Vu Yêu trên người sát khí, oán khí, bắt đầu hai cái hồn phách, chỉ tiếp thu một vệt kim quang, liền hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng, Viên Thư Duật niệm kinh sản sinh kim quang, đầy đủ 10 đạo rơi xuống tiểu trên người cô gái, vẫn chưa hoàn toàn gột rửa tiểu trên người cô gái oán khí cùng sát khí. Cuối cùng, tiêu hao 13 đạo kim quang, bé gái Vu Yêu trên người oán khí, sát khí mới bị gột rửa sạch sẽ. Cô gái nhỏ đại biến dáng dấp, xem ra chính là một hơn 10 tuổi hài tử, trên đầu đâm hai cái trùng thiên bím, da rẻ xem ra trắng mịn, hồng hào, dung mạo phi thường thanh tú, khiến người ta vừa nhìn liền lòng sinh yêu thích. Hiện tại, tiểu cô nương này đã không thể gọi Vu Yêu. Nàng trở thành cùng Kỳ Tử Thanh đám người như thế quỷ tu. Quỷ tu tiền đồ nhưng là phải bị Vu Yêu tốt lắm rồi. Quỷ tu có thể tu luyện chính đạo đạo pháp, có thể thành tựu tiên nhân chi đạo. Vu Yêu, bởi vì trên người oán khí, sát khí rất nặng, tu luyện lên làm nhiều công ít. Hơn nữa, bởi vì trên người ẩn phụ năng lượng quá nhiều, hầu như không thể thành tựu tiên nhân chi đạo. Hiện tại, Viên Thư Duật dùng ly hồn kinh, gột rửa tiểu trên người cô gái oán khí, sát khí, có thể nói, cô gái nhỏ đã là tiền đồ vô lượng. Cô gái nhỏ hướng đi Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh nắm tay bên trong thần hồn nhọn đinh, đừng tới, nếu như ngươi tới, ta sẽ không khách khí. Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không công kích các ngươi, ta hiện tại bảo vệ vị công tử này. Người cũng có thể niệm ly hồn kinh, oán linh, Vu Yêu vẫn có rất nhiều. Nếu như ngươi không giúp đỡ, không biết còn cần thời gian bao lâu. Ta cũng hy vọng những này oán linh đều có thể đi đầu thai. Vu Yêu đều có thể chuyển hóa thành quỷ tu. Nói, bé gái sạp mở tay ra, đi tới Viên Thư Duật trước người. Kỳ Tử Thanh có chút do dự, hắn không biết có nên hay không nghe tiểu cô nương này. Bé gái trên mặt mang theo mỉm cười. Ta là những hồn phách này bên trong thực lực mạnh mẽ nhất. Tin tưởng ta, ta có thể bảo vệ các ngươi. Hơn nữa, những hồn phách này vì một lần nữa đầu thai chuyển thế, vì rời đi nơi này, cũng tuyệt đối sẽ không công kích các ngươi. Nghe xong cô gái nhỏ, Kỳ Tử Thanh cũng là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đọc lên, cách hồn chú. Kỳ Tử Thanh là quỷ tiên cảnh giới, thực lực mạnh mẽ, niệm lên, cách hồn chú, hiệu quả càng tốt hơn một chút. Tỉ như, Kỳ Tử Thanh niệm lên, âm thanh khuếch tán ra đi phạm vi càng thêm rộng khắp. Sau đó sản sinh kim quang càng thêm nhiều hơn chút. Nhất thời, những kia hồn phách đều kích động. Rất nhiều hồn phách bước ra bước chân, muốn tiến lên một bước. Bé gái lớn tiếng quát, ai cũng không cho tiến lên. Đều sống ở đó bên trong. Nhất thời, hết thảy hồn phách cũng không dám di chuyển, đều ngước đầu sững sờ cứ thế nhìn từ Kỳ Tử Thanh. Viên Thư Duật trên người tản mát ra kim quang, kỳ ký, kim quang sẽ rơi xuống trên người chính mình, bởi vì gia nhập Kỳ Tử Thanh, sản sinh kim quang càng hơn nhiều. Thêm vào Viên Thư Duật, trong khoảng thời gian ngắn có mấy trăm đạo kim quang bay về phía những hồn phách này. Coi như là lại kỳ ký, những hồn phách này cũng không dám lộn xộn. Nhất thời, mấy trăm đạo kim quang rơi vào những hồn phách này trên người. Đa số rơi vào oán linh trên người. Còn có mấy chục nói rơi vào Vu Yêu trên người. Rất nhanh, liền nhìn thấy những này oán linh. Vu Yêu bắt đầu biến hóa. Oán linh nhóm rất nhanh đều khôi phục bình thường. Từng cái bay tới Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh trước mặt. Quay về bọn họ cúi người chào, sau đó thoát đi mộ huyệt, đi chuyển thế đầu thai đi tới, mà Vu Yêu chuyển hóa thành quỷ tu, đều yên lặng tung bay ở bên cạnh cô bé, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.